Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2377, Cửu Cửu Thiên Kiếp. Góc truyện audio.com, quần ma nhìn qua bay lên trời, nghênh chiến thiên kiếp võ đạo bản tôn, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nghênh chiến thiên kiếp, đây quả thực giống như là đang khiêu chiến trời xanh, khiêu chiến thiên kiếp ngọn nguồn không biết ý chí, khiêu chiến thiên địa quy tắc, cái này chính là võ đạo. Cái này chính là võ đạo ý chí, bất khuất chống lại, đấu tranh với thiên nhiên, khoái ý ân cừu. Thứ 8 vầng thiên kiếp màu sắc đã không phải là sâu màu. Tức nước vỡ bờ, màu đen thiên kiếp cực hạn, trải qua lột xác thai nghén, đã diễn biến thành vì màu ngà sữa. Oanh, võ đạo bản tôn mút trời mà đi, đưa tay một quyền, cùng hàng lâm xuống màu ngà sữa lôi đình, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, dẫn tới thiên địa chấn động. Võ đạo bản tôn thân hình cũng hơi khẽ chấn động, có chỗ dừng lại. Lần này độ kiếp đến nay, võ đạo bản tôn lần thứ nhất chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Võ đạo bản tôn thân hình tiếp tục kéo lên. Nhị trọng thiên kiếp hàng lâm xuống cực nhanh, tựa hồ cảm giác võ đạo bản tôn chọn lựa cho nên muốn đem hắn đánh rơi. Võ đạo bản tôn lại lần nữa ra quyền, tới đối chiến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này đây, võ đạo bản tôn thân hình chút nào không ảnh hưởng, trực tiếp phá tan đạo này lôi đình, nghịch thế mà lên. Tựa hồ cảm nhận được võ đạo bản tôn khí thế, bên kia chấn ngục đỉnh không hoàn toàn chấn động, trong đỉnh có phạm âm quanh quẩn, bên ngoài có rồng ngâm, hổ gầm, quy hống, tiếng phượng hót. Hấp thu thôn phệ 7 vầng thiên kiếp lực lượng, tứ đại thánh hồn khí thức minh hiền đã đột phá thiên tiên đỉnh cao, bước vào chân nhất cảnh. Chấn ngục đỉnh đều có linh tính, nghênh đón một đạo lôi quang điện hồ, đồng dạng nghịch thế dựng lên, hướng lấy trời xanh xông tới qua. Cùng lúc đó, chấn ngục đỉnh rủ xuống hạ một đạo đạo quang hoa, như là thác nước bình thường, tại Yến Bắc Thần đám người chung quanh hình thành một đạo bình chướng, tiếp tục thủ hộ bọn hắn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một người một đỉnh nghịch thiên kiếp ý chí, nghịch lôi đỉnh đại thế, không ngừng kéo lên. Oanh, oanh, oanh, bát cửu thiên kiếp lực lượng càng lúc càng lớn, mà võ đạo bản tôn quyền cũng càng phát ra cương mãnh, không thể ngăn cản. Đương cửu trọng thiên kiếp hàng lâm thời điểm, võ đạo bản tôn thân ảnh đã nhảy vào kiếp vân bên trong, mạnh mẽ đâm tới, liên tục ra tay, đem chung quanh kiếp vân, đánh cho chia năm xẻ bảy. Cái này, quần ma trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi. Đã liền vô thượng chân ma diêm tội, chân ma bảng đệ tứ tử Hà Tiên Tử cũng là tâm thần đại chấn. Vị này thiên hoang tông tông chủ độ kiếp phương thức đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hắn vậy mà độc thân nhảy vào kiếp vân bên trong, quấy lôi đình hải dương, hầu như đem chọn cái trời xanh lật tung, bằng vào huyết nhục thân thể, đạp vỡ bát cửu thiên kiếp. Lợi hại, đã liền phong tàn thiên cũng nhịn không được nữa tán thưởng một tiếng. Hắn năm đó từng là cửu tiêu tiên vực vô thượng chân tiên, nhưng ở bước vào chân nhất cảnh thời, đưa tới cũng không quá đáng là bát cửu thiên kiếp. Hắn vượt qua bát cửu thiên kiếp quá trình, dị thường hung hiểm. Sau khi chấm dứt, chỉ còn lại có một hơi, may mắn bên người có cường giả thủ hộ, mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Mà trước mắt vị này hoang vũ chân ma, khí thế ngập trời, nghênh đón thiên kiếp nghịch thế mà lên, đem kiếp vân đánh tan, đạp vỡ lôi đình. Góc truyện audio.com. Bực này phi phàm thủ đoạn, phong tàn thiên cũng cảm thấy không bằng. Diêm tội nhìn lên trời xanh, giữ im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Mà quần ma thần sắc sợ hãi, đã sinh ra thoái ý, Diêm huynh, rút lui đi. Tử Hà Tiên Tử đại cao mày, nói, người này độ kiếp chấm dứt, căn bản không có đã bị tổn thương gì, khí tức ngược lại càng thêm cường thịnh, chúng ta liên thủ cũng đánh không lại người này. Diêm tội khẽ lắc đầu, nói, thiên kiếp còn không có chấm dứt, hà, Tử Hà Tiên Tử đám người biến sắc. Bát cửu thiên kiếp còn không có chấm dứt, ý thứ nói đúng là, đem có cửu cửu thiên kiếp hàng lâm. Đây là chân nhất thiên kiếp trong cực hạn, trăm vạn năm đến nay, ít nhất ở thiên giới, còn không có nghe nói, có người nào đó, đưa tới cửu cửu thiên kiếp hàng lâm. Nếu là thật sự có cửu cửu thiên kiếp, quần ma cũng không cần vội vã đã đi ra. Thứ nhất cửu cửu thiên kiếp khoáng cổ thước kim, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy, đối với ở đây mỗi người, cũng sẽ là một phen cơ duyên. Thứ hai, cửu cửu thiên kiếp chính là cực đạo thiên kiếp hủy diệt hết thảy. Không nói đến, vị này thiên hoang tông tông chủ năng hay không sống quá đi. Coi như là có thể sống quá đi cũng tất nhiên lọt vào trọng thương, lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Đây chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt, có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp nhất định có trở thành đại đế tiềm chất, nếu là có thể đem như vậy một cái yêu nghiệt sớm bóp chết, không ít nhân tâm trong đều có không hiểu cảm giác hưng phấn. Trên bầu trời, bị võ đạo bản tôn đánh tan kiếp vân, lại lần nữa ngưng tụ, trở nên càng thêm trầm trọng nồng đậm, tản ra làm lòng người thần run rẩy uy áp. Ha ha ha ha, Diêm tội nhịn không được cười lên, có chút đắc ý nói. Thật sự là cơ quan tính toán tường tận a, người này dẫn thiên kiếp hủy ta trăm vạn ma quân, lại không nghĩ rằng, cử động lần này cũng làm cho hắn lâm vào không thể lui được nữa hung hiểm cảnh giới. Như người này, bị cửu cửu thiên kiếp giết chết, đó chính là thiên ý, như người này có thể may mắn sống qua cửu cửu thiên kiếp, chúng ta liền ra tay, tiễn đưa hắn đoạn đường. Tốt, quần ma có chút hưng phấn, lớn tiếng hòa cùng. Phong Tàn Thiên Thần sắc ngưng trọng, cầm trong tay kinh tà thương, nhìn lên trời xanh. Đã liền hắn đều chưa từng gặp qua cửu cửu thiên kiếp, không rõ ràng lắm truyền thuyết này trong cực đạo thiên kiếp gặp bộc phát ra như thế nào đáng sợ uy lực. Oanh, đệ cửu vầng đệ nhất trọng thiên kiếp hàng lâm, võ đạo vốn chủ nắm tay đón đánh. Oanh, một đạo thân ảnh theo trời xanh bên trên, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất lên, ném ra một cái hố to. Chẳng qua là đệ nhất trọng thiên kiếp liền so với trước sở hữu thiên kiếp lực lượng chung vào một chỗ, đều muốn hung mãnh khủng bố trực tiếp đem võ đạo bản tôn giáng xuống. Võ đạo bản tôn nhẹ nhàng đánh xuống cánh tay. Độ kiếp đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nắm đấm cùng trên cánh tay truyền đến một hồi tê dại cảm giác mang theo hơi hơi phỏng. Oanh, đạo thiên kiếp thứ hai, theo sát phía sau. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, vận dụng song quyền, nghênh chiến thiên kiếp. Phanh, võ đạo bản tôn thân hình nhún xuống, toàn bộ người bị cái này đạo thiên kiếp lực lượng trực tiếp nhập vào khắp mặt đất một nửa thân thể. Hắn đã cảm nhận được ngực khó chịu trong cơ thể có chút không khỏe. Không đợi hắn thở một cái, đạo thiên kiếp thứ ba dĩ nhiên hàng lâm. Khóc chuyện audio.com, lúc này đây, võ đạo bản tôn thúc dục khí huyết toàn bộ người khí thế tăng vọt theo khắp mặt đất dãy rụa đi ra, lại lần nữa đón đánh mà lên. Oanh, võ đạo bản tôn lại lần nữa bị nện rơi, nhưng trong cơ thể khí huyết vờn quanh tản ra cường thịnh vô cùng sinh cơ, như trước lông tóc không tổn hao gì. Chẳng qua là, ba đạo thiên kiếp sau khi chấm dứt, đạo thiên kiếp thứ bốn, lại chậm chạp không có hàng lâm. Trên bầu trời kiếp vân cũng không có tản đi, cẩn thận huyết mạch, nhưng vào lúc này, Phong Tàn Thiên thanh âm truyền đến. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, quả nhiên, tại trong cơ thể hắn trong huyết mạch chẳng biết lúc nào tiến đến một cỗ thần bí biến hóa kỳ lạ lực lượng đang không ngừng phá hủy trong huyết mạch sinh cơ. Cửu cửu thiên kiếp đạo thứ tư chính là huyết mạch kiếp. Cùng phía trước thiên kiếp hoàn toàn bất đồng, loại này thiên kiếp lực lượng gặp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở người độ kiếp trong cơ thể. Người độ kiếp như không lưu ý, không thể kịp thời phát hiện, huyết mạch cũng có thể như vậy khô kiệt khó có thể phục hồi như cũ. Hừ, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh toàn lực thúc dục khí huyết trong cơ thể truyền ra một hồi kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, giống như hải triều thanh âm, nổ vang không ngừng. Huyết mạch của hắn ẩn chứa cực nóng nhiệt độ cao tựa như nóng hồi nham thạch nóng chảy. Toàn lực thúc dục có thể dung luyện hết thảy. Loại này thiên kiếp lực lượng tại võ đạo bản tôn trong cơ thể, không có tồn tại bao lâu, liền biết võ đạo bản tôn huyết mạch thôn phệ luyện hóa, cọ rửa đến sạch sẽ. Khách chương.